Em là cô bé của anh. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May quá, ăn cơm xong thì tôi vẫn chưa bị sứt đầu mẻ chán gì. Tôi tót lên phòng bật máy làm ván CF, còn em thì phụ mẹ tôi rửa bát. Kềm chán qua, tôi lướt qua Facebook một tí, không có gì mới cả. Thôi tôi lấy quyển truyện Conan mới mua hôm kia ra đọc. Leo lên giường đọc được một lúc thì tôi thấy em đi vào phòng tôi, tay em cầm con gấu mà hôm nay tôi tặng em. Vì nó không to lắm nhưng em vẫn ôm nó trước ngực. Mặt em phụng phịu đi tiên về phía tôi rồi ngồi lên giường. Anh cho em mượn giường ngủ một tí. Em lấy tay che miệng gáp một cái. Ừ đấy, ngủ đi. Tôi đang đắp chăn thì giở chăn ra, em ý muốn nói là ngủ chung. Tôi tưởng em không dám chứ, ai ngờ em chui vào luôn. Cấm làm gì người ta đấy nhé. Hì hì, biết thế. Tôi nằm quay lưng về phía em đọc truyện tiếp. Thì đột nhiên em vòng tay qua ôm tôi mà để con gấu ở trước ngực mới chắn chứ. Tôi cũng kệ em rồi đọc truyện tiếp, mắt nhắm mắt mở đọc truyện rồi tôi cũng ngủ đi lúc nào không hay. Tôi thấy mình đang ở một nơi có một con đường, một cái xe đạp dựng bên lề đường, hai hàng cây đầy lá đỏ, bầu trời có tông màu vàng vàng và một làn gió thổi nhẹ nhẹ. Anh ơi em yêu anh, em ôm tôi từ phía sau lưng rồi nói. Tôi cũng quay lại ôm em, ừ anh cũng yêu em, rồi chúng tôi hôn nhau, đang hôn thì, bét, ác đau quá, ai đánh đấy. Bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, bực mình quá tôi quát lớn. Ai mà phá mộng người ta thế? Tôi quay sang thì thấy em đầu tóc bù xù nhìn tôi. Ủa chưa về à? Tôi hỏi em, ai biết đâu tỉnh dậy vẫn thấy nằm đây. Mà sao lại phá mộng đẹp người ta hả? Thì em cứ thấy anh chu chu mỏ ra thì em tát cho anh một cái. Hì, mà anh mơ gì mà chu mỏ ra thế? Hỏi làm gì bực mình? Tôi gãi đầu rồi ngắp một cái. Này, hôm qua đã làm gì người ta chưa đấy? Rồi sướng lắm em ơi. He he he, tôi đùa em chứ nói thật thì tôi ngủ như chết có mà em là gì tôi cũng không biết đây chứ. Hu hu, bắt đền anh đây, đùa thôi, hì, rồi tôi nhéo má em một cái rồi chạy đi VSCN xong chạy xuống nhà thấy mẹ đang nấu đồ ăn sáng. Mẹ hỏi tôi, ngủ ngon không con? Dạ ngon ạ, mà mẹ ơi sao bé Nga tối qua không về nhà hả mẹ? Tôi ngơ ngác hỏi mẹ, thì hôm qua 9 giờ cô Dung sang đón thì chạy lên phòng thấy hai đứa ngủ ngon quá nên để hai đứa ngủ. Dạ, ba đâu rồi mẹ, ba mày đi làm rồi con. Ủa sao ba đi sớm thế mẹ? Mẹ không biết hôm nay ba bảo có việc phải đi sớm con ạ. Mẹ đưa cho tôi tô bánh canh rồi nói tiếp. Thế con bé Nga vẫn chưa dậy hả con? Nó đáng thức con dậy ác. Vừa nói xong em lững thững bước xuống. Nga lại ăn sáng đi con. Mẹ đặt một tô bánh canh nữa xuống bàn rồi nói tiếp. Chiều mẹ con mới về, mẹ bảo con ở đây với cô. Dạ, em ngồi xuống rồi ăn, tự nhiên em gắp miếng thịt viên bỏ sáng bát tôi. Cái này là tôi thích ăn lắm á, qua, wow, hôm nay bé Nga ăn thảo thế. Hì, em nhìn tôi gắp cái cục thịt viên bỏ vào miệng ăn thì em đã thò đũa sáng gắp mất của tôi hai cục thịt. Mẹ tôi thì đang dọn bếp, mẹ ơi con lại mất thị rồi. Hu hu, mày lắm chuyện quá, ăn đi để mẹ dọn. Mẹ tôi lại tiếp tục dọn, em quay qua tôi cười hì. Dọn xong mẹ tôi dặn dò hai đứa. Hai đứa bay lo ở nhà mà trông nhà nha, mẹ đi có việc chiều 1 giờ mẹ mới về được. Đồ ăn ở trong tủ lạnh ác chưa hâm lại mà ăn biết chưa. Mẹ cho con đi với. Tôi làm mặt năn nỉ mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày lo ở nhà trông nhà với bé Nga đi, chiều mẹ về mẹ mua kẹo mốt cho. Thật nha mẹ, hè è, mẹ nói dối mày bao giờ chưa? Dạ chưa ạc, nhưng chỉ trên dưới 100 lần thôi mẹ. Hì, mày ăn đi, nói nhiều quá. Mẹ gõ đầu tôi một cái rồi mẹ vào phòng chuẩn bị rồi đi. Khi tôi ăn xong mẹ cũng đi rồi, còn em thì chạy đi đâu rồi ý? Thế là hai cái tô với bốn cái đũa, cả hai cái thìa nữa mình phải rửa rồi, công việc nặng nhọc quá, mọi hôm thì mình chỉ có phải rửa có một cái ạ. Rửa xong thì tôi thấy em bế con chó Nhật nhà em sang. Em bế nó vào nhà rồi em lấy một cái túi màu đem ra. Nè Milu ăn đi nha, ơ cục thịt của anh mà, hì hì thì anh béo rồi anh ăn ít đi có sao đâu. Không trả anh đây, thế là em cho nốt con Milu cục còn lại mà con chó này ăn nhanh thật ạc, nó nuốt luôn chứ không thèm nhai như nó sợ có người ăn mất của nó ác. Buồn bã vì mất miếng thịt tôi chạy lên phòng bật máy CF. Bắn chán qua lên Face tìm xem có cái gì hay không thì. Bạn có một thông báo, bật lên thì là thằng đại nó đáng giấu mình vào một bài viết. 15 đi nhận GVCN, ôi dào giờ mới có 30 tháng 7 mà còn chán. Thế là tôi leo lên giường nằm lăn ra ngủ, cách chương.